Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4338. Hơn nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực, chim thần ma đôi khi cũng khá bình thường, không lên cơn cũng có thể nói chuyện tốt, và những gì nó nói đều rất đáng tin cậy. Ví dụ như bây giờ Dương Bách Xuyên hỏi vấn đề này, nó nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới trả lời. Nói như thế nào đây? Cửu Trọng Thiên trước hết là cốt lõi của tiên giới, cũng là một nơi rất phức tạp. Nơi này không chỉ là tiên giới, nơi tập hợp những kẻ mạnh mẽ cũng là nơi tồn tại của yêu tộc hùng mạnh. Người phải biết rằng không phải yêu tộc nào cũng có thể cùng tồn tại với loài người. Hơn nữa, đây là nơi trấn áp ma tộc, ngoài tiên yêu ma ra còn có một số sinh vật cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ. Vì vậy Cửu Trọng Thiên là nơi biệt lập, chỉ sợ quá nhiều tiên nhân vào đó sẽ chết. Đồng thời cũng sợ có ma tộc hoặc yêu tộc ra ngoài nên mới có quy định chỉ có tiên nhân mới có thể đến đó sau khi tu luyện đến cấp độ tiên quân. Thực ra có rất nhiều cách để vào được. Cách thứ nhất đương nhiên là tu luyện đến cảnh giới tiên quân. Lúc đó người tự nhiên có thể triệu hoán Cửu Trọng Thiên, tìm địa phương trực tiếp đi vào. Cách thứ hai là nhờ người đưa ngươi vào. Thứ ba là người tu luyện không gian chi lực mới có thể tìm tới Cửu Trọng Thiên. Bầu trời ở đâu? Tự nhiên có thể trực tiếp xuyên qua không gian, đương nhiên phải có thể cảm nhận được sức mạnh giam cầm của Cửu Trọng Thiên. Ở một số nơi trong tiên giới cũng có những trận pháp cố định có thể tiến vào Cửu Trọng Thiên. Nhưng ngươi biết đấy, nhóc con, dù sao thì ngươi vẫn phải có thực lực mới có thể đi tới Cửu Trọng Thiên. Nếu không thì đi đâu cũng không quan trọng, ngươi chết sau khi ngươi đi. Tất nhiên cũng có ưu điểm là vì Cửu Trọng Thiên là cốt lõi của tiên giới, nên có tiên lực mạnh mẽ và gần với thiên đạo hơn. Cũng có rất nhiều lão quái vật mạnh mẽ. Đó là một nơi huyền diệu mà ngươi có thể hiểu rõ tu luyện tiên đạo, cũng rất có ích. Dương Bách Xuyên nghe xong câu chuyện của chim thần ma, cũng hiểu được phần nào, đồng ý với những gì chim thần ma nói. Quả thực cần phải có thực lực. Nếu không, cho dù biết sư phụ ở đâu, hắn cũng sẽ không có thể giúp đỡ và sẽ trở thành gánh nặng. Hắn tạm thời tu luyện ở đây vẫn tốt hơn. Trước hết ít nhất phải đột phá đến Hỗn Nguyên Đạo Tiên, kỳ thực hắn cũng chưa từng đi qua rất nhiều nơi trong tiên giới. Bây giờ nghĩ đến Cửu Trọng Thiên còn hơi sớm, tiên quân cũng chỉ là bước đầu, có thể tưởng tượng, nơi đó không có bình yên, là nơi tiên nhân, yêu ma cùng những sinh vật mạnh mẽ khác cùng tồn tại, hắn tin rằng nơi đó tuyệt đối sẽ không phải là tiên cảnh tốt lành. Toàn bộ thác nước trông như một vòng tròn lớn, trong các tòa nhà đều có gác xếp. Dương Bách Xuyên bảo Yến Xích Hà và Tuyết Hương tìm một nơi để ở, mọi người sẽ ẩn giật ở đây một thời gian. Hắn bước một bước vào thác nước, sau khi xuyên qua màn nước, nhìn thấy ở đây một cánh cửa đá có trận pháp dao động, lấy ra lệnh bài kích hoạt, cửa đá từ từ mở ra. Dương Bách Xuyên tò mò bước vào, theo lời của bốn người bảo Thuận Quang, đây là nơi Lạc Dương đại nhân tu luyện. Hắn ta đến đây chỉ để luyện chế tiên đan Kim Nguyên Đại La ở nơi kín đáo này. Hắn vẫn chưa chuẩn bị để cho quá nhiều người biết về công thức của tiên đan Kim Nguyên Đại La, dù sao thì nó có chút không tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào động, Dương Bách Xuyên có một cái nhìn toàn cảnh, rất đơn giản, chỉ là một không gian khoảng 50-60 mét vuông, có một chiếc giường đá, một chiếc đệm ngồi thiền và một bộ bàn ghế bằng đá, không có vật dụng gì khác, đó thực sự là một nơi tu luyện thuần túy. Dương Bách Xuyên tự lẩm bẩm rồi đi về phía giường đá, dù sao đây cũng là chiếc giường đá trong truyền thuyết Lạc Dương đại nhân đã ngủ, hắn vẫn có chút tò mò. Thoạt nhìn thì đó là một chiếc giường đá rất bình thường, có chút thất vọng, ở đây chẳng có gì thú vị để xem cả. Sau khi Dương Bách Xuyên gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn của mình, hắn lấy lò luyện đan ra, chuẩn bị đan dược để luyện chế đan Kim Nguyên Đại La và bắt đầu luyện chế đan dược. Chủ yếu là quỷ mẫu hoa lệ. Hắn hiện tại có 3 phần, thế là đủ rồi. Tiên dược hỗ trợ đã được mua từ chợ Vạn Dược từ lâu. Hiện tại hắn đã vượt qua khảo hạch của Tiên Minh Luyện Tảo, trở thành đại sư luyện đan của Tiên Minh Luyện Tảo, có địa điểm tu luyện ổn định, không cần lo lắng có người báo thù. Về mặt lý thuyết, uống một viên là có thể nâng lên một đại cảnh giới. Muốn thích ứng với hết thảy cảnh giới dưới Hỗn Nguyên, tất nhiên phải có khả năng luyện chế trước, không thể nghi ngờ nội lực vượt xa tưởng tượng. Độ khó luyện chế và hiệu quả đều cao hơn đan Kim Nguyên chân đạo rất nhiều. Dương Bách Xuyên lần này luyện chế đan dược cũng không có vội vàng. Sau khi điều chỉnh trạng thái của mình, hắn cho đan dược vào và bắt đầu. Cách chương.